Chương 157, xinh đẹp nhất dịu cổ. Giữa hè tháng 8, QNZ tức là âm lịch ngày 15 tháng 7, là một cái rất trọng yếu ngày lễ. Đạo giáo xưng là Tết Trung Nguyên, mà Phật giáo xưng là lễ Vu Lan. Cái ngày lễ này tại tùy đường thời kỳ do trời hướng truyền vào Dạ Mạ Tổ, tới bây giờ đối với Dạ Mạ Tổ tới nói đã là vô cùng trọng yếu ngày lễ. Một ngày này thì tương đương với Vina Tết Thanh Minh, từng nhà đều muốn tảo mộ. Liền xem như nhất hà khắc đại quý tộc, cũng sẽ cho bên trên một chút lương thực hoặc là tiền tài, để cho thủ hạ tá điển đi qua tiết. Một ngày này, QNZ là địa ngục đại môn mở rộng thơ ý điếm, yêu quái cùng địa ngục vong hồn du đang ở rừng gian, khỉ kỳ ạ ý ủ chỗ nào cũng có, vô chủ cô hồn dã quỷ khắp nơi du đãng, bồi hồi tại bất luận cái gì có dấu chân người địa phương tìm đồ ăn, cho nên mọi người nhao nhao tại một ngày này cử hành ăn tế tự, tụng kinh cách làm. Siêu độ cô hồn dã quỷ, phòng ngừa bọn chúng tại ngày lễ sau khi kết thúc tiếp tục lưu lại nơi này di họa nhân gian. Có chút kỳ diệu là, lễ Vu Lan lúc yêu quái cùng ác quỷ bồi hồi trên thế gian, nhưng là âm dương sư ngược lại là thoải mái nhất. Bởi vì yêu quái sẽ toàn bộ tham gia hỉ kỳ ạ ý ủ, chỉ cần ngươi không cản trở hỉ ạ kỳ, đường vòng mà đi, một ngày này yêu quái đều sẽ không công kích nhân loại, nếu là ngươi tìm đường chết muốn đi cùng hỉ ạ kỳ đối kháng. Cho dù chết đi âm dương sư cũng sẽ không thèm để ý chút nào. Phật giáo sớm liền truyền vào Dạ Mạ Tổ, nhiều năm như vậy phát triển, đã cùng bản thổ thần đạo giáo đem sinh tử xem thống nhất. Tại Dạ Mạ Tổ người xem ra, người sinh mệnh phảng phất như là chói lọi pháo hoa, ngắn ngủi mà qua, mà linh hồn của con người bất diệt, có thể vĩnh sinh. Cho nên ở chỗ này, tế điện vong linh, truy điệu cố nhân pháp sự cùng cầu phúc hoạt động rất nhiều. QNZ bởi vì nhân loại thế giới đặc thù xem cùng tín ngưỡng, cải biến Dạ Mạ Tổ sinh tử hình thức, rất nhiều người sau khi chết đều sẽ thành Phật, mặc dù cái kia Phật vẹn vẹn chỉ là linh hồn tồn tại, trên thực tế đã tương đương với chết. Đối với Sải Ghi U Di Dự Cổ tới nói, lễ Vu Lan, lại là nhất tịch mịch một ngày. Tại không có gặp được dù cả gì trước kia, mỗi một cái lễ Vu Lan Dự Cổ đều là mình vượt qua. Ngay hôm đó, một mực đồi bạn nàng con nạ cụ rủ kỳ cũng muốn trở lại mình trong tộc, lấy bán linh phương thức khúc mắc. Hôm nay, nàng vẫn là mình một người vượt qua, bởi vì rủ cả gì là yêu quái khúc mắc phương thức cùng nhân loại khác biệt. Dịu cô nhìn lên trước mặt khoảng không đình viện, hai con ngươi hiện lên vẻ cô đơn. Nhân loại tổng không cách nào bị thỏa mãn, khi lấy được đồ vật lúc liền ngóng nhìn đạt được càng nhiều. Sai ghi ủ gì dịu cô là nhân loại, coi như hóa thân thành tử vong. Nàng cũng là điển hình nhân loại, cho nên nàng có cái này đặc tính. Tại gặp được giả cũ mọ dù cả gì bài trừ tịch mịch cùng cô độc về sau, nàng QNZ bắt đầu hy vọng xa vời lấy càng nhiều, hy vọng xa vời lấy về sau có thể vĩnh vĩnh viễn viễn, có thể có người bồi bạn. Nhưng là hôm nay, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, đây hết thể chúng quy chỉ là hy vọng xa vời thôi, tên là Sải Ghi U Di Dự Cổ thiếu nữ, nàng có mình nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Nàng không thể giống như là một nhân loại bình thường như thế, thật đơn giản sống hết một đời. Thận trọng xách cái ghế đi vào chùa mò gì gì cổng, nàng cởi gốc gỗ, mặc màu trắng vớ mang tinh xảo chân ngọc dẫm tại chất gỗ trên ghế, đem trong tay cầm dẫn hồn đèn treo ở chùa chiến cổng, thon dài mỹ lệ ngón tay nắm lấy kimono và táo cẩn thận từ trên ghế xuống tới, ngẩng đầu nhìn mình treo lên đèn, cười vui vẻ. Không thể sự tình gì đều ỷ lại dù kỳ còn có dù cả gì đâu. Vỗ vỗ tay của mình, dịu cô đem ghế rời trở về, nàng cầm hồn bản thờ bày ra tại chùa cửa sân Phật tượng trước, đốt lên nên hồn lửa. Chắp tay trước ngực tại Phật tiền trước mặt thấp giọng cầu nguyện lấy, liên tục đập 3 lần lòng bàn tay về sau, mới là xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là dịu cô vừa mới xoay người, liền là cứ thế tại nơi đó. Tại căn này Phật đường nơi cửa, một cái lẽ ra không nên bóng người xuất hiện, ra hiện ra tại đó. Ỏ kỳ rủ cùn không thể tưởng tượng nổi lấy tay che miệng, dịu cổ trừng lớn anh sắt song đồng, bán ra mừng rỡ. Có hay không hù đến ngươi đây, dịu cổ dịu dò kỳ hai tay lu nở dê trước người, từ từ bước vào Phật đường. Dịu cổ nhìn xem hắn, ôn nhu lắc đầu. Cái kia cảm giác không có cảm giác đến kinh hỉ đâu ân tiểu nữ tử thế nhưng là ngạc nhiên đều muốn thất lễ. Dịu cổ có chút túi đầu xuống, xấu hổ cười cười. Nàng cẩn thận nhìn chăm chú dịu dò kỳ. Từ trên xuống dưới đánh giá, thậm chí rôi ra tay nhỏ, đụng đụng y phục của hắn. A thật sự là họ kỳ rủ cùn A, ta còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác đâu. dịu cổ tay nhỏ kéo lại dấu dò kỳ góc áo, tựa như sợ hắn sau một khắc liền sẽ biến mất. Hôm nay chính là lễ Vu Lan, họ kỳ rủ cùn vì cái gì không đi qua. Tiết dịu cổ hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy dấu dò kỳ mừng rỡ thời gian dần trôi qua lý trí xuống tới, kỳ quái hỏi. Ta là yêu quái, cũng là loài người, ta có thể lựa chọn yêu quái khúc mắc phương thức, cũng có thể lựa chọn nhân loại khúc mắc phương thức. Yêu quái có rất nhiều, bọn chúng có thể cùng một chỗ khúc mắc, nhưng là dự cổ chỉ có một cái, nàng chỉ có thể mình khúc mắc, cho nên ta liền lựa chọn nhân loại phương thức. Bồi dự cổ ngươi đã tới khúc, làm sao, hẳn là dự cổ còn không chào đón ta. Không không không, tiểu nữ tử cao hứng còn không kịp, làm sao có thể không chào đón. Dự cổ vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ, mí môi, cảm động không thôi. Liền xem như nhất cô độc, nhất tịch mịch hôm nay, lại như cũ có người nhớ kỹ nàng. Ngước nhìn thiếu niên trước mắt thân ảnh, chuyện xưa của hắn tại mình lúc còn rất nhỏ liền có thể đọc thuộc lòng, nhưng là bây giờ nhìn thấy chân nhân, hắn lại là so mò nổ gạ tạ gì ghi lại còn muốn vĩ đại mà ôn nhu. Sai ghi ưu gì dự cô, chỉ là một cái ban cho người khác tử vong quái vật, nàng lại có tài đức gì, có thể có được trước mặt người yêu ái đâu. Nhưng là tại ai cũng sẽ không bồi bạn nàng một ngày này, hắn buông xuống hết thảy, lại là đến bồi bạn nàng. Kéo ra cái mũi nhỏ, phòng ngừa mình không cẩn thận nước mắt chảy xuống đến, họ kỳ rủ cùng chờ một lát, đợi tiểu nữ tử vì phụ thân bên trên song hương, liền tới chiêu đãi ngươi. Giai u dò kỳ khe khẽ lắc đầu, ôn hòa nói, ta liền cùng dự cổ cùng đi dâng hương đi, vị kia xài ghi ưu gì pháp sư, nhưng cũng có tư cách này. Dịu cổ sững sờ, nàng nhìn một chút dù dò kỳ, đột nhiên nở nụ cười, thanh âm càng là nhu hòa rất nhiều, vậy liền mời họ kỳ rủ cùng tiểu nữ tử cùng đi. A nàng túi đầu xuống sửa sang lại một cái mình kimono, trần chờ nửa ngày, mới là lúng túng mở miệng nói, cái kia, tiểu nữ tử không biết họ kỳ rủ cùng hôm nay sẽ đến, mặc như thế tùy ý có mất thể thống, họ kỳ rủ cùng có thể hay không để cho ta đi thay quần áo khác nữ hải tử thích trưng diện. Các nàng lúc nào cũng có thể sẽ đem mình xinh đẹp nhất một mặt bại lộ cấp, rất không nguyện ý để cho người ta thấy được nàng nhóm lôi thôi nghèo túng một mặt. Hiện tại dù cô mặc cực kỳ đơn giản một mạc kimono, liền cùng phổ thông nhà nông nữ tử ăn mặc không kém được đi đâu. Chỉ là coi như thế, nàng y y nguyên mỹ lệ giống như là tàn lùi cây hoa anh đào. Ta trước đó đưa cho dù cổ quần áo vì cái gì không mặc đâu, cái kia bộ y phục quá quý giá. Tiểu nữ tử thật sự là không bỏ được mặc. Màu anh đào thiếu nữ nhẹ giọng đáp trả. Giai u dò kỳ bất đắc dĩ cười cười, móc ra cái kia thanh dự cổ văn phượng điệp phiến, vệnh lên đầu nhỏ của nàng. Quần áo làm được chính là muốn mặc, ngươi đưa nó cất kỹ không thì tương đương với Minh Châu bị lòng đong. Nếu là quần áo có linh hồn, nó cũng sẽ không vui. Hôm nay vừa vặn khúc mắc, dịu cổ liền mặc xong quần áo hảo hảo cách ăn mặc, để phụ thân của ngươi cũng có thể nhìn thấy thật xinh đẹp ngươi. Ân xài ghi ủ gì dự cổ cắn môi dùng sức nhẹ gật đầu cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,